Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 187, mẹ con tàn sát. Nguyên đán ngày thứ ba. Những này là ở United States có xã hội ảnh hưởng lực toàn bộ tín đồ danh sách. Nửa giờ sau, nhìn rốt cục nói xong đi cần. Fizz, Tống Siêu gật gù. Có thể, nghe là không sai. Có điều ta muốn những nhân viên này danh sách. Chính người khẳng định có chuẩn bị phân. Nói ra địa chỉ, ta khiến người ta đi lấy danh sách đối chiếu dưới. Hơn nữa tiếp đó, ta cần ngươi giúp ta liên hệ trong đó mấy người. Ta nhìn ngươi một chút cung cấp tin tức đến cùng là thật hay là giả. Nếu như ngươi dám lừa gạt ta, hạ chàng không cần ta nhiều lời đi. Rõ ràng, có thể, danh sách ở XX đường phố XX nhà xưởng. Ta có thể bất cứ lúc nào giúp ngài kêu gọi những người này đến đây. Đến giờ khắc này đi cần, Fish hoàn toàn không hề chắc bài. Toàn bộ hành trình triệt để phối hợp. Nói cái gì đều gật đầu đồng ý. Nói đến đây những người này, ta biết các ngươi vampire không thể thấy ánh mặt trời. Những người này đã bị ngươi chuyển biến sơ ủng thành vampire. Tại sao có thể công nhiên dự họp chính phủ các loại hội nghị? Không thể vẫn không ở mặt trời dưới xuất hiện đi. Tống Siêu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Tương đối hiếu kỳ, trôi chảy hỏi ra rồi. Cái này, bởi vì nhiều năm như vậy chúng ta vampire đã sớm vì chuyện này phát minh một loại mỹ phẩm dưỡng da, có thể ngăn trở ánh mặt trời cùng tử ngoại tuyến chiếu rọi. Chỉ cần không thời gian dài hung bạo lộ ở bên ngoài, liền không có chuyện. Đi cần, Fish rất là có chút tự hào giải thích. Không sai, xem ra các ngươi cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc sao. Cái phương pháp này thật giống là có thể được. Được rồi, trước tiên tới đây đi. John, dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi đi. Xong việc sau, ngươi dẫn người đi đem dành trước tư liệu mang tới. Kitty, ngươi đi nghỉ trước đi. Tống Siêu gật gù, muốn biết tin tức cũng gần như. Đón lấy liền xem Umbrella biểu diễn. Phòng họp bên trong, bắt đầu yên tĩnh lại. Một mình lưu lại Tống Siêu. Không hề nhúc nhích, mà là tiếp tục thiêu đốt tân một điếu xì gà. Lẳng lặng đánh, suy nghĩ, đón lấy nên làm sao thao tác. Là trực tiếp đem những này thượng tầng nhân sĩ bắt cóc. Sau đó mở ra trực tiếp, liên hệ đài truyền hình, lộ ra ánh sáng những người này là vampire đây. Công nhiên cùng chính phủ đối kháng, đả kích bọn họ sự tin cậy độ. Vẫn là trực tiếp khống chế những người này, để những người này vì là Umbrella bán mạng làm việc đây. Chỉ cần đối với Umbrella phát triển càng tốt hơn, hơn nữa không cần xung đột trực tiếp. Tuy rằng xung đột cũng không sợ, cái này cũng là chắc phản đối nguyên nhân. Giữ lại những người này không phải không được, chỉ là như vậy Blade liền sẽ nội bộ lục đục. Trước là diễn kịch, Tống Siêu đáp ứng Blade, chỉ cần đi cần, Fish danh sách bàn giao xong, sự tình hoàn toàn xử lý tốt sau. Mặt sau liền sẽ đưa cái này tạp huyết vampire tổ chức đầu lĩnh giao cho Blade xử quyết. Nếu như giữ lại cái khác vampire, khẳng định để người da đen này vampire thợ săn bất mãn. Tuy rằng Blade vũ lực cũng là như vậy, có điều so với những này vampire, Tống Siêu càng coi trọng hắn. Dù sao một tổ chức phát triển cần khắp mọi mặt nhân tài. Blade chính là đối với vampire trở thần quái loại sinh vật hảo thủ. Xem ra cần phải từ từ đi a. Muốn cái vẹn toàn đôi bên biện pháp a. Chính là chỗ này. Blade, lão đại nói, người mụ mụ nếu như sống sót, liền có thể ở đây. Dưới bóng đêm một cái nào đó nhà xưởng, John mang người đi tới nơi này. Đứng ở bên ngoài nhìn đen kịt một màu nhà xưởng. Quay đầu quay về bên người, Blade nói rằng, nhưng là Tống Siêu trước lén lút thông qua tâm linh năng lực. Lan truyền cho John, để hắn mang theo Blade cùng đi lấy tư liệu. Thuận tiện mang tới một bình rượu, một chính là an toàn. Cho hắn làm phía sau lưng. Dù sao người ta chuyên nghiệp, kinh nghiệm phong phú. Hai là người này mụ mụ khả năng tồn ở đây. Thuận lợi đưa người da đen này vampire thợ săn một ân tình. Đi thôi, vào xem. Nếu như nàng còn sống sót, ta cũng không biết ta nên làm sao đối mặt nàng. Nhiều năm như vậy, hắc, Ta dĩ nhiên không biết nàng còn sống sót. Blade đầy mặt khó coi vẻ mặt. Nghe vậy, lắc đầu một cái. Có chút tự giễu nói rằng. Ngạch John không hiểu người trưởng thành phức tạp thế giới. Nghe vậy rất là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Quay về phía sau phất tay một cái. Tùy tùng đối phương tiến vào cái công xưởng này. Nửa giờ sau, lấy tư liệu đã sớm đi ra chờ đợi ở bên ngoài John. Rốt cục nhìn thấy Blade bóng người. Nhìn đối phương vết máu trên tay. Suy nghĩ một chút, lấy ra trên người Tống Siêu dặn dò mang theo rượu. Đưa tới, cho, ta nghĩ ngươi cần phải cái này. Blade tiếp nhận bình rượu, thuận miệng cắn mở, ực một hớp, hỏi ngược lại. Hả, ngươi tiểu quỷ này, làm sao nhiệm vụ thời điểm, bên người mang bình rượu, ngươi là sâu rượu. John lắc đầu một cái, giải thích, cái này là lão đại trước để ta mang, nói có khả năng cần. Ta lúc đó không biết có ý gì. Có điều xem ngươi dáng vẻ hiện tại. Ta nghĩ lão đại đã dự liệu được tình huống này. Hắc, Blade nghe vậy cười khổ một tiếng. Một hơi uống sạch, tiện tay ném xuống bình rượu. Đi thôi, trở về đi thôi. Lão đại ngươi có thể một tay sáng tạo lớn như vậy công ty. Quả nhiên không đơn giản a. Dĩ nhiên dự liệu được tình huống của ta. Ha ha, người phụ nữ kia. Phản bội thân phận của chính mình, đã triệt để biến thành vampire, từ huyết thống đến trong đầu, đã hoàn toàn mùi hôi, ta nghe thấy được vampire nồng nặc mùi thối, nàng còn muốn giết ta, ha ha, vì lẽ đó ta giết nàng, đi thôi, trở lại mời ngươi uống rượu, John không nói gì, người trưởng thành thế giới thực sự là phức tạp a, may là có lão đại chăm sóc ta, ta không cần quan tâm những này. Suy nghĩ một chút, an ủi Blade, chỉ có thể xin mời đối phương uống rượu. Blade trầm mặc gật gù, dọc theo đường đi mọi người yên tĩnh lại, nhanh chóng chạy về Umbrella. Ta đã nói với ngươi, các ngươi những người này, liền, chính là phức tạp, ngươi xem một chút, nhìn ta, có ta lão, bà ngoại đại chăm sóc ta. Ta không cần phiền lòng những việc này. Bồi tiếp Blade một say dài yêu sầu. John, lần thứ nhất uống rượu. Chỉ chốc lát liền bắt đầu chơi nổi lên rượu phong. Trước Frank rèn luyện hắn. Yêu cầu nghiêm ngặt, tuy nhiên đã thành niên. Thế nhưng cồn không cho chạm. Lần này rốt cục có cơ hội uống đến. Trực tiếp uống nhiều rồi. Lần thứ nhất liền say rồi. Bắt đầu miệng đầy chạy tàu lửa khuyên bảo vampire thợ săn. Đúng đấy, lão đại các ngươi chăm sóc các ngươi rất tốt. Xem các ngươi trang bị. Thực sự là ước ao chết rồi người bên ngoài a. Từng miếng uống rượu Blade nhìn chơi. Rượu phong tiểu tử, gật gù phối hợp nói rằng. Vậy ngươi còn chưa thêm, gia nhập, vào, chúng ta. Sau đó một, đồng thời đánh. Vampire, John say rượu trạng thái cũng không quên lôi kéo dưới người này. Dù sao người này giết vampire là cao thủ. Then chốt là nhiều năm tác chiến cuộc đời kinh nghiệm phong phú. Lão đại cũng muốn đối phương gia nhập. Hơn nữa hắn gia nhập. Như vậy sau đó cùng người này. Đi cơ hội giết vampire liền biến hơn nhiều. Luôn huấn luyện, làm siêu anh hùng. Nào có giết vampire thoải mái a? Hừm. Ngươi nói không sai, có thể ta thật sự nên gia nhập các ngươi. Có các ngươi Umbrella hậu cần, giết lên những này vampire, thực sự là nhanh chóng đơn giản a, ha ha. Cái kia, vậy ngươi liền gia nhập đi. Liền như vậy, dạng nói định, John tuy rằng say rượu, đầu óc trở nên mơ màng. Thế nhưng nghe vậy còn có thể hiểu được đối phương ý tứ. Cười ha ha, lại lần nữa nâng chén chạm một hồi. Uống một hớp xuống, sau đó ầm ầm một tiếng ngã xuống đất không nổi. Blade trầm mặc nhìn, cũng không nâng dậy đối phương. Từng miếng tiếp theo chút rượu. Một lúc sau thì thầm nói rằng, có thể là nên gia nhập đối phương. Có cái tổ chức, giết lên là nhanh chóng. Hơn nữa, so với ta làm một mình hiệu suất mạnh gấp trăm lần không ngừng a. Ngày mai sẽ về đi hỏi một chút Wheeler tư cái nhìn. Ha,